Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chạy trốn người. Bạo liệt ý niệm trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cỗ cuồn cuộn mà sức mạnh tinh thần vô hình đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng xung quanh địa vực, nhận lấy tinh thần lực dẫn dắt. Cái kia 10 thanh trường kiếm hơi run rẩy, lập tức như là sao băng trong nháy mắt kích xạ hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu giơ cao trong lòng. Bàn tay, bên trong hư không, kiếm mang nhấp nháy, kim sắc dần dần tụ lại, cuối cùng hóa thành một thanh ngưng thực mà rộng lượng trường đao. 3 giây, gì có một lần xuất thủ thời gian đâu. Phong hàn chi khí nội liễm. Uzumaki Tamaijitsu im lặng tay cầm trường đao, nỗi lòng suy tư hít một hơi thật sâu, lập tức liền không dừng lại chút nào. Hai tay ầm vang dùng sức trong nháy mắt dựng đứng bổ xuống. Lập tức, một cỗ phong vân từ trong không khí khuấy động ra, mảng lớn băng tinh trường mâu tại hắn kim loại chi thân trước nổ tung, nhưng không có tạo thành chút nào tổn thương cùng cách trở. Nát tinh đại bồng bắn tung tóe, như là bị lật tung núi tuyết, triệt để vỡ nát. Hoa, một cỗ bạo liệt mà mau lẹ kim quang chém rách không gian. Chớp mắt đã tới, Rouga Yuki thần sắc đờ đẫn nhìn xem đạo thân ảnh kia. Sắc mặt liên tiếp lóe ra không cam lòng phẫn hận. Ghê tởm, ta chính là ngày sau nhất thống giới ninja người, hôm nay lại đem lao tới tử vong a. Ta không tin a. Trên đời này làm sao có thể có được mạnh như vậy huyết kế chi lực? Làm sao có thể đem ta tiết lưu? Chấm ngoặc kép, ngộ oa, kình phong cửa hàng, mãnh liệt phong áp tại trong chớp mắt như là lôi đình giáng lâm rơi vào trước người hắn. Sau đó Rouga Yuki thần sắc trắng bệch bị oanh nhiên ép ngã trên mặt đất. Chỉ là, không người chú ý tới, từng tia băng hàn tuyết, đón cái kia mãnh liệt phong áp vô thanh vô tức tụ lại. Sau đó, cái này cuồn cuộn kim sắc bao phủ hoàn toàn hết thảy. Kịch liệt tiếng oanh minh sau đó một khắc triệt để dẫn nổ toàn bộ địa vực. Phanh phanh phanh, cái này cỗ kinh khủng lực đạo chạm kích tại đại địa phía trên, rung động toàn bộ mặt đất, tầng băng đều tại băng liệt. Đồng thời thuận con đường phía trước hung hăng vỡ ra một đạo thật sâu vết rách. Mà tại cái kia trong nháy mắt sôi trào mà lên mông lung tuyết trong sương mù, một chùm khuấy động huyết hoa trong nháy mắt nở rộ, xâm nhiễm đỏ lên toàn bộ trắng muốt thế giới. Trong mơ hồ, một đạo thân ảnh gầy gò bị xé nứt ra. Sau một lát, nơi này dần dần trở nên yên tĩnh. Uchiha Shisui, Hatake Kakashi hai người túng dược đã tìm đến. Thần sắc chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Đại địa vỡ vụn, băng tinh như rừng. Cái này lực lượng của hai người va chạm triệt để cải biến cái này một mảnh địa vực bề ngoài. Mảng lớn tầng băng bị lật tung, lộ ra bên trong màu nâu đậm cứng rắn tầng dưới chót. Mà cái kia từng nhánh như là to lớn răng nanh băng tinh chi lâm yên tĩnh đứng vững, như cũ tràn ngập từng tia không hiểu rét lạnh chi khí. Đây là hạ nhẫn có thể có thực lực a. Vỡ vụn, Xâm La vạn tượng Moku Tông, Shinra Banso. Nói như vậy mặc dù có chút quá mức khoa trương, nhưng hai người lại gần như đồng thời nghĩ đến điểm này. Huyết kế giới hạn người, thiên chi hạnh mà, nhất là mở ra lực lượng lộ trình về sau. Bọn hắn tốc độ phát triển cùng thực lực tăng trưởng trình độ hoàn toàn chính xác có thể cho phổ. Thông ninja cảm thấy giữa thiên địa tàn khốc, giữa người và người chênh lệch, có đôi khi tựa như cùng cái này thương minh cửu u ở giữa khoảng cách xa không thể chạm. Ào ào, đột nhiên một tia thanh âm quái dị vang lên, đem hai người bừng tỉnh. Băng tinh rừng cây chính giữa, Uzumaki Tamaijitsu sáng chói kim thân chậm rãi mở đi. Sau đó thân thể của hắn khẽ run lên. Ngay sau đó, cái kia to lớn tầng ngoài thân thể trong nháy mắt sụp đổ thu liễm, như dòng nước lóe ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ. Thời gian giới hạn đến rồi sao? Uzumaki Tamaijitsu thần sắc hoảng hốt cúi thấp đầu, nhàn nhạt nghĩ đến, lập tức một cỗ mãnh liệt dã rời cùng cảm giác hôn mê từ trong đầu của hắn truyền đến. đem hắn kéo vào hắc ám trong thế giới. Xoát, tại hắn khuynh đảo thời khắc, một đạo mau lẹ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước. Dùng phần lưng tiếp nhận thân thể của hắn, năng lực sử dụng tới độ đến sao? Xem ra một chiêu kia tiêu hao tương đối lớn a. Kakashi đưa tay đem hộ ngạch kéo xuống, thần sắc nhàn nhạt nghĩ đến, sau đó đem Uzumaki Tamaijitsu gánh vác mà lên, nói, tiết nhẫn phòng tuyến đã bị đột phá, y theo cái này tiểu quốc ninja thực lực đến xem, bọn hắn là không thể nào có tầng thứ hai phòng ngự. Như vậy nhất định phải tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó đến Tuyết Quốc đô thành. A, Uchiha Shisui yên lặng nhẹ gật đầu, trầm thấp ứng thanh nói. Ở người phía sau cái kia thâm thúy màu đỏ tươi đôi mắt ở giữa đưa mắt nhìn một cái chớp mắt. Kakashi che lấp tại khăn che mặt phía dưới khóe miệng có chút câu lên. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Uchiha Shisui nội tâm đang tại cuồn cuộn. Đây là nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu thời khắc này thực lực về sau thân là thiên tài phản ứng bình thường. Nhất là hắn đến từ Konoha kiêu ngạo nhất tộc danh xưng mạnh nhất Uchiha. Uchiha, đồng dạng là có được huyết kế giới hạn năng lực giả. Chỉ là giờ phút này, tựa hồ đã bị hoàn toàn che đậy quang mang. Uchiha Sharingan chân chính lực lượng, ngươi còn không có đụng chạm đến đâu. Kakashi thật sâu dưới đáy lòng thở dài một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong ánh mắt có trong nháy mắt băng hàn tại mông lung hiện lên. Sau đó, hắn im lặng im ắng. Đón vẫn như cũ thê lương gió lạnh hướng về phương Bắc tiếp tục tiến lên. Hậu phương, Uchiha Shisui ánh mắt theo Uzumaki Tamaijitsu bóng lưng lắc lư. Dần dần từng bước đi đến. Phong hàn gào thét, cái kia một bóng người thời gian dần trôi qua đã đi xa. Sau một lát, thần sắc của hắn đột nhiên chấn động. Đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Thân ảnh truy tầm đi lên. Chỉ có một tia thấp lời nói theo gió lạnh chậm rãi phiêu tán mở. Sharingan, làm sao có thể xem thường thất bại? Cho dù hắn tạm thời siêu việt, lại như thế nào? Ngoặc kép, ngắn ngủi trong chốc lát. Cái này một mảnh địa vực một lần nữa quy về yên tĩnh như cũ. Có lẽ chỉ có cái kia tuyên cổ bất biến phong tiết vẫn như cũ phiêu đãng. Với lại càng rét lạnh, yên lặng qua đi. Màu đỏ tươi huyết kế cùng tàn binh bị băng tuyết dần dần nơi bao bọc. Hở ra to to nhỏ nhỏ tuyết đồi. Cái này một mảnh phong tuyết che đậy hết thảy vết tích. Có lẽ không lâu sau đó, liền tại không người nhớ kỹ nơi này phát sinh một trận thiếu niên ninja ở giữa tranh đấu. Sàn sạt, nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Tại Konoha ninja đi xa thời khác, cái kia một đạo vẫn không bị bông tuyết bao phủ vết rách bên trong. Đột nhiên duỗi ra một cái tái nhợt vô lực bàn tay. Hắn tích xúc một lát khí lực. Sau đó, soạt một tiếng. Từ tầng tuyết bên trong sông ra. Chậm rãi ngẩng đầu. Băng lam tóc ngắn hạ lộ ra một trương tái nhợt mà vô thần khuôn mặt. Chính là Rouga Yuki. Khụ khụ. Sau đó, lại một đạo nhỏ xíu thống khổ dẫy dụa âm thanh tại hắn một bên vang lên. Tràn đầy suy yếu cảm giác. Rouga Yuki giống như bị kinh động. Hắn lạnh lùng ghé mắt, nhìn xem cái kia một đạo tại tầng tuyết bên trong chậm rãi ngưng tụ thân ảnh. Nhàn nhạt nói, người rất không cần phải như thế cứu ta mà đánh mất sinh mệnh của mình. Cái kia không đáng. Cái kia một bóng người, gầy gò mà suy yếu. Chính là cái bóng. Chỉ là giờ phút này hắn từ hạ thể chỗ thẳng đến ngực vị trí đã bị tàn khốc chém rách mở. Phủ tạng ở giữa hoàn toàn trở thành một mảnh máu thịt be bét chất hỗn hợp. Hỗn tạp tại mảng lớn băng tuyết bên trong. Nghe được Rouga Yuki lời nói, hắn hơi tàn lấy nói nhỏ trả lời. Đây là, ta, đảm nhiệm, vụ đâu? Ha ha, nhiệm vụ. Rouga Yuki có chút ngưng lông mày. Không hiểu nhìn xem hắn. Cái kia một bóng người đã không có chút nào khí lực. Nhưng hắn tựa hồ đồng dạng biết đạo Rouga Yuki suy nghĩ đồng dạng. Yên lặng một lát tiếp tục nói. Tuyết lở, đại nhân xem ngươi, vì tuyết quốc, tương lai chi sống lưng. Không thể có mất, tuyết quốc a, quá mức yếu ớt đâu. Cần phải cường đại ninja đi thủ hộ. Hắn trầm thấp nói. Tiếng nói dần dần biến yếu ớt. Rouga Yuki trầm mặc một lát. Cuối cùng lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Nói. Hừ. Người cũng biết đạo tiết quốc yếu ớt. Như vậy cái này một cái tiểu quốc làm sao có thể đủ trói buộc ở ta. Bất quá. Ở trước đó. Rouga Yuki chậm rãi đứng lên. Đối mặt với bắc bộ địa vực. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nói. Ta muốn đem Konoha ninja toàn bộ mai táng tại tiết quốc sông băng dưới. Dù cho, đối người kia cúi đầu cũng không quan trọng. Phía sau, cái bóng ý thức đã dần dần tiêu tan. Tại không có tiếng động truyền ra. Dừng lại một lát, Rouga Yuki không quay đầu lại. Dưới chân tại tầng băng phía trên có chút nhất truyền. Hướng về một phương hướng khác đi đến. Chỉ là tại hắn rời đi không lâu. Cái kia một vết nứt gánh chịu lấy cái bóng thân thể chậm rãi bị một tầng băng tinh nơi bao bọc. Tử vong của ngươi, sẽ không cô tịch đâu. Rét lạnh gào thét dưới bầu trời. Thiếu niên một bộ băng xương. Trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Âm thầm nói nhỏ, PS, này dậy sớm nhìn một chút. Wow, thế mà thấy được đồng nhân tác giả bên trong phi thường vênh váo một tên tồn tại. Hoa nở vô nguyệt. Ân liền là cái kia Hokage chi viêm đế cùng Hokage chi chấp lóe tác giả. Rất tán nói. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.